Kết hôn sớm y y, chương 4, góc chuyện audio.com. Xúc động nói ra một câu như vậy, Sa Trinh Huân phát hiện chính mình sâu với con còn muốn vui vẻ, bởi vì rốt cục anh cũng có một lý do để đi tìm lão bà rồi. Anh nhất định phải nhanh chóng lấp đầy khoảng trống giữa hai người mới được, nếu không sẽ chỉ làm hiểu lầm giữa bọn họ càng lúc càng lớn, khoảng cách càng lúc càng xa mà thôi. Chính là như thế nào mà Tiểu Kiệt lại không hề phản ứng? Chẳng lẽ đúng như theo lời lão bà, bé căn bản là không nhớ đến mẹ mình? Nhưng là nếu bé không nhớ mẹ, như thế nào vừa mới chạy vội xuống lầu, không nhìn thấy được người mà bé muốn gặp lại lập tức quay về phòng. Đem đồ đạc trong phòng vứt lung tung thành như vậy, Tiểu Kiệt con muốn đi tìm mẹ sao? Sa Trinh Huân lại hỏi, nghĩ muốn biết trong đầu óc non nớt ấy đang nghĩ cái gì? Tiểu Kiệt rốt cục có phản ứng, cũng là lắc đầu, con không phải rất nhớ mẹ sao, anh nói, con không có. Tiểu Kiệt cúi đầu, quật cường phủ nhận, thực rõ ràng tâm không nghĩ vậy. Sa Trinh Huân đột nhiên có chút chua xót, không biết nên nói cái gì. Vạch trần con nói dối, nói rằng nó kỳ thật là rất nhớ mẹ sao. Nếu đổi lại là trước đây, khẳng định rằng anh sẽ thẹn quá thành giận, từ nay về sau càng sẽ không đề cập tới mẹ bé. Nhưng là cứ như vậy làm như không, biết tâm tư của tiểu hài tử Tiểu Kiệt lại rất đáng thương. Anh nên làm như thế nào? Nếu là lão bà cô sẽ làm như thế nào? Sa Trinh Huân nhíu mày tự hỏi, mẹ nói con không có gọi điện thoại cho mẹ, một lát sau, anh mở miệng nói. Tiểu Kiệt trầm mặc không có lên tiếng trả lời, anh đành phải tiếp tục thấp giọng nói, mẹ nói con có thể gọi điện thoại cho mẹ, lúc nào đều có thể, bởi vì mẹ rất nhớ con là tiểu bảo bối của mẹ, gạt người. Một thanh âm rất nhỏ vang lên, làm cho anh hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, cái gì, anh ngạc nhiên hỏi. Tiểu Kiệt đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ đều là nét đáng thương, làm cho người ta nhìn chua xót trong lòng, mẹ nếu nhớ con sẽ trở về thăm con, nhưng là mẹ đều không có trở về, cho nên mẹ căn bản là không có suy nghĩ đến con. Tiểu Kiệt không, chuyển mắt nhìn ba ba nói, mẹ đã không cần con. Sa Trinh Huân bị cả kinh ngây người, anh chẳng thể nghĩ tới bé sẽ nói như vậy. Nếu như lão bà nghe thấy được cô nhất định sẽ rất đau lòng, Tiểu Kiệt con không thể nói như vậy, mẹ không hề ghét con, trên. Thế giới này người mẹ yêu nhất chính là con, mẹ yêu con so với yêu ba ba còn hơn, làm sao có thể không cần con chứ? Anh muốn dùng lời lẽ của mình để sửa lại tư tưởng lệch lạc của Tiểu Kiệt. Khi nghe xong, Tiểu Kiệt cứ như vậy đứng bất động, vẫn vẻ mặt quật cường nhìn chằm chằm xuống sàn, khuôn mặt nhỏ tựa hồ còn có một chút bất tuân cùng phản nghịch, cứ như vậy thì không được. Trong lòng lập tức thoát ra thanh âm này, Sa Trinh Huân lần đầu tiên cảm nhận được giáo dục đứa nhỏ thật vất vả cùng quan trọng, mà anh lại quá bận rộn nên đều giao cho lão bà. Lại một lần nữa, chứng minh anh là một người chồng cùng người cha thất trách con lại đây, hít sâu một hơi, anh vịn bả vai Tiểu Kiệt đem bé xoay người mang vào phòng, sau đó ấn ngồi ở trên giường. Sa Trinh Huân không có chất vấn đã xảy ra chuyện gì, chỉ là đem những thứ ở dưới đất nhặt lên, bao gồm sách cặp và các đồ linh tinh đặt lên bàn, quần áo các loại đặt tạm lên giường. Góc chuyện audio.com. Chờ sắp đặt mọi thứ xong xuôi, anh kéo chiếc bàn học có ghế dựa của Tiểu Kiệt đến, để con ngồi vào bàn cùng anh mặt đối mặt. Tiểu Kiệt con có chán ghét ba ba không, anh quyết định công bằng hào hào cùng con nói chuyện. Tiểu Kiệt ngây người một chút, tựa hồ không nghĩ tới ba ba sẽ hỏi như vậy, con có thể nói thật không sao, anh nói, bởi vì ba ba hiện tại cũng thực chán ghét chính mình, phi thường chán ghét, vì sao? Tiểu Kiệt trầm mặc một chút, rốt cục mở miệng hỏi anh, bởi vì ba ba không có chiếu cố tốt cho con cùng mẹ, làm cho con chán ghét ba, còn làm cho mẹ chuyển ra bên ngoài sống, làm cho chúng ta người một nhà không thể ở cùng một chỗ, này tất cả đều là lỗi của ba ba, cho nên ba ba thực chán ghét chính mình. Ba ba cùng mẹ ly hôn sao? Tiểu Kiệt hỏi, cậu hiện tại chỉ muốn biết điều này, sẽ không? Sa Trinh Huân lập tức trả lời, đương nhiên sẽ không. Nhưng Tiểu Kiệt hiển nhiên không tin, bởi vì cậu nói tiếp, nếu như ba và mẹ ly hôn, con có thể chọn sống với mẹ không? Một chút sau, cậu cúi đầu bổ sung một câu, nếu như mẹ không cần con. Nghe xong lời này, cảm thấy thực yêu thương, nguyên lai Tiểu Kiệt thật sự không muốn sống cùng anh. Nhưng là có thể trách ai được, 10 năm qua, rốt cục thì anh đã làm gì được cho con, dựa vào cái gì muốn con lựa chọn anh. Bất quá, đây không phải là vấn đề mà phụ tử bọn họ muốn thảo luận. Bởi vì anh tuyệt đối sẽ không cùng y y ly hôn, cho nên bọn họ có việc trọng yếu hơn phải làm, mẹ cũng không phải không cần con. Sa Trinh Huân lại đối con nói, sau đó nói tiếp, mẹ với ba ba chỉ là bất hòa một chút cho nên mới tạm thời chuyển đi ra ngoài sống, nhưng là cha mẹ cãi nhau ở riêng, sau đó sẽ ly hôn.

không biết là buồn hay là vui, nhưng là cô thật sự rất nhớ con, muốn ôm con một chút, cùng con trò chuyện, nghe con nói những ngày không có mẹ bên cạnh, bé nếu có thể lưu lại cùng cô ở một đêm, cô đương nhiên cầu còn không được, hảo, vậy con phải nhớ đem cặp để ngày mai còn phải đi học đó, và quần áo đi học nữa, ngày mai mẹ đưa con đến trường học, cô cẩn thận. Nhắc nhở, hảo, chờ con một chút, con sẽ đến ngay, mẹ phải chờ con nha, hảo, mẹ chờ con. Sau khi Tiểu Kiệt ngắt điện thoại, Trừ Y Y bắt đầu sửa sang lại phòng, không phải phòng rất lộn xộn, mà là muốn cho nó ngăn nắp một chút, bởi vậy, nói không chừng về sau Tiểu Kiệt còn muốn đến ở một ngày, hai ngày, nhiều ngày, nếu thật sự là như vậy liền thật tốt quá. Cô chờ, mong nghĩ, sửa sang lại phòng, Trừ Y Y lại nhanh chóng tắm rửa một chút, vừa tắm vừa lo lắng con sẽ đến vào đúng thời điểm cô đang tắm. May mà không, phải, bất quá sau khi cô đã tắm rửa xong, cô lại bắt đầu lo lắng bọn họ như thế nào còn chưa tới. Sẽ không phải là nhất thời thay đổi chủ ý, hủy bỏ việc tới đây chứ. Một lòng cứ như vậy lo được lo mất bất ổn, thẳng đến khi cửa ngoài truyền đến tiếng đập cửa, còn kèm theo tiếng kêu to của Tiểu Kiệt, mẹ, mở cửa. Âm thanh tự nhiên cùng ngây thơ, Trừ Y Y hốc mắt nóng lên, nhanh chóng chạy tới đem cửa mở ra, hơn một tháng không thấy con liền đứng ở trước cửa, làm cho cô ngăn chặn không. Được kích động tiến lên một tay ôm lấy con, đầy ngập nhớ mong, cứ như vậy nói hết mà ra, bảo bối, mẹ rất nhớ con, rất nhớ con, rất nhớ con. Con có hay không nhớ mẹ, vốn có, nhưng là hiện tại có điểm không nhớ. Tiểu Kiệt nhịn không được bất chi bất giác nói thực ra. Bé thấy mẹ vừa nhìn đã lập tức ôm chầm lấy mình, còn khoa trương kêu. Bé là bảo bối, bé cũng không phải tiểu hoa nhi 3 tuổi, như vậy thực mất. Mặt nha khụ, ba ba đột nhiên ở một bên ho khan, làm cho Tiểu Kiệt đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ của mình, hiện tại không nhớ là vì mẹ đang ở ngay trước mặt con nha, nhìn. Được cũng ôm được rồi mà, bé vội vàng sửa miệng, đồng thời thân thủ hồi ôm mẹ, mẹ con cũng có rất nhớ mẹ, thật sao? Trừ Y Y ngẩng đầu lên nhìn con, hốc mắt có điểm hồng hồng, thật mà con không có lừa mẹ, mẹ đừng khóc nha, xem bộ dáng mẹ. Tiểu Kiệt có chút không biết làm sao lại lo lắng nhìn đứng ba ba ở bên. Cạnh liếc mắt một cái, bé không phải đã làm hỏng việc rồi chứ, đừng đứng ở cửa, vào bên trong thôi, như là chuẩn bị thời cơ, Sa Trinh Huân nói. Mà Trừ Y Y cũng là lập tức gật đầu, nắm tay con đi vào phòng. Nhìn hai người, Tiểu Kiệt bỗng cảm thấy mẹ thực nghe lời ba ba, mặc kệ ba ba nói cái gì, mẹ đều nghe lời ba ba hết. Cho nên, bé thật sự không hiểu vì sao lần này sao ba ba không kêu mẹ về nhà là được mà còn muốn cậu hỗ trợ làm gì. Lần đầu tiên đi vào nơi mẹ ở, Tiểu Kiệt tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, không tự chủ được nói ra những điều nghĩ trong lòng, phòng này quả thực nhỏ, và lại còn không đủ tiện nghi nữa. Không nghĩ tới con nói như vậy, làm Trừ Y Y sừng sốt một chút thật. Cẩn thận hỏi con không vui sao? Vậy buổi tối con còn muốn ở với mẹ? Không, đương nhiên là muốn ạ, Tiểu Kiệt lập tức trả lời, sau đó nhìn ba. Ba liếc mắt một cái, không nói gì với ba ba, cậu không quên nhớ nhiệm vụ của mình. Gocchuyenaudio.com, con chỉ cần có mẹ là tốt rồi, cậu làm nũng nói, nhưng trong lòng cảm thấy rất muốn phun, ác bảo bối, con quả nhiên là bảo bối của mẹ. Trừ Y Y đột nhiên lại gắt gao ôm lấy bé, nhìn Tiểu Kiệt ở trong lòng lão bà mà mắt trợn trắng, lộ ra một biểu tình bất đắc dĩ, Sa Trinh Huân thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng đồng thời trong lòng cũng tràn ngập cảm thán cùng ảo não. Anh chưa bao giờ nhìn thấy bọn họ thể hiện tình mẫu tử mãnh liệt như vậy. Đã 10 năm qua anh rốt cuộc mất bao lâu rồi mới thấy cảm động. Bởi vì công tác quá bận, cũng bởi vì tin tưởng lão bà có thể quán xuyến nhà cửa, anh luôn đem tinh thần cùng thời gian để làm việc, thiếu thời gian quan tâm tới người khác nha. Trong thời gian ở chung với con, phần lớn cũng đều là anh đi làm, có lẽ cùng nhau ăn bữa sáng, hoặc là ăn cơm trưa ngắn ngủn không đến một giờ. Trong mắt anh con luôn nhu thuận, lúc còn nhỏ, rất ngoan, bởi vậy anh thực yên tâm đem chuyện giáo dục con giao cho lão bà. Trên thực tế, lão bà cũng thật sự giáo dục con rất khá, chính là anh. Cho tới bây giờ cũng không biết quá trình lão bà dạy con, bọn họ mẫu tử là như thế nào nói chuyện, như thế nào ở chung. Cô dạy con phương thức, là thoải mái, nghiêm khắc vẫn là ôn nhu, hoặc là giảng đạo lý. Này đó, anh tất cả đều không biết, anh thật là một lão công cùng phụ thân kém cỏi. Nếu không phải lần này lão bà cùng anh ở riêng, có lẽ anh khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện chính mình đã làm sai bao nhiêu, lại mất đi bao nhiêu, cho nên mới có một câu, mất bỏ mới lo làm chuồng, đúng không, túi sách và quần áo con để ở đâu đây, tỉnh lại đi mà, Sa Trinh Huân mở miệng hỏi, hy vọng lão bà nhớ ra anh có tồn tại, SM. để trên sofa được rồi. Chữ y y rốt cục nói, em còn chưa đổi chiếc sofa này sao? Anh xoay chuyển ánh mắt không tự chủ được nhíu mi. Nghe vậy, cô làm bộ không có nghe đến. Ánh mắt ba ba lúc này liền hướng nhìn Tiểu Kiệt, bé thông minh lập. Tức hiểu được ý tứ ba ba. Trên thực tế, ba ba lúc trước liền cùng cậu nói qua chuyện này, bọn họ sớm đã có kế hoạch, trọng yếu nhất là cậu. Cũng thực chán ghét chiếc sofa thoạt nhìn vừa xấu vừa bẩn này, mẹ kế dựa thoạt nhìn bẩn bẩn, bên trong có thể còn có con rán cùng con kiến nha. Tiểu Kiệt nói, em xem, ngay cả con cũng ghét bỏ nó. Gia Trinh Huân lập tức tiếp lời, hai cha con kết hợp thật ăn ý, nó không phải bẩn, chỉ có chút hơi cũ mà thôi, cô nhanh chóng giải thích với con, nhưng là con không thích nó thoạt nhìn thật đáng ghét. Tiểu Kiệt nhăn mày, Chữ Y Y không nói gì, chỉ có thể đầu hàng, mẹ ngày mai liền đổi ngay, vậy có thể đổi thành sofa giường không? Con muốn nó có thể làm, kế dựa, lại có thể làm giường sofa thực là rất thoải mái a Tiểu. Kiệt hưng phấn nói, trời biết sofa giường là cái gì, nhưng là ba ba, dạy cậu muốn nói như vậy, cậu hẳn là không có nhớ lầm. Tiểu Kiệt nhìn lén ba ba liếc mắt một cái, ba ba chính nho nhỏ đối bé gật đầu nhẹ. Thế này thì Y Y vào chồng là đúng rồi, mẹ ngày mai sẽ đi mua. Nha, nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành, hiện tại, nhiệm vụ của bé cũng hoàn thành rồi. Bé có thể chơi máy vi tính của mẹ không? Phòng này, bé hài lòng nhất chính là máy tính đặt ở bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường kia, anh sẽ đi mua, em đưa cho anh chìa khóa dự bị, anh đi một chút. Gia Trinh Huân đối lão bà nói, Chữ Y Y hơi chút do dự cuối cùng vẫn là đem chìa khóa dự bị ra giao. Cho anh, gocchuyenaudio.com. Bởi vì cô đột nhiên nhớ ra không thể tự mình khuân vác còn. Phải cho người khuân đồ vào phòng, cho nên vẫn là giao cho anh xử lý là. Tốt nhất ngày mai khi tan tầm, em có thể thấy một cái sofa giường mới tinh, sau khi lấy chìa khóa, anh cam đoan đối cô nói, em biết anh công tác bề bộn nhiều việc cho nên chừng nào rảnh anh. Có thể đi mua, không cần phải vội, dù sao Tiểu Kiệt chỉ đến ở hôm nay. Có trời mới biết lần tới bé đến là chừng nào, anh sẽ làm, hảo. Sau khi đã thống nhất ý kiến, vợ chồng đột nhiên không nói gì cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tiểu Kiệt đang chơi máy tính, ngày mai buổi sáng ba ba sẽ qua chờ con đi học. Gia Trinh Huân bỗng nhiên nói, không cần đâu, em có thể dẫn con đi, nghe vậy, Chữ Y Y lập tức xung phong nhận việc, anh không muốn em đi làm muộn, muộn một lần không có vấn đề gì, hai người lại lần nữa không nói gì, như vậy ngày mai buổi sáng chúng ta cùng nhau đưa con đi học, cuối cùng anh hạ kết luận. Nhưng cô đã có một ý tưởng khác, kỳ thật em có thể đưa con đi học, anh ngủ nhiều một chút, không cần sáng sớm liền chạy tới, em là đang quan tâm anh sao, anh thật sâu nhìn cô hỏi, em vẫn luôn quan tâm anh, không nghĩ tới là đến bây giờ anh mới cảm nhận được. Chữ Y Y không khỏi cảm thấy một chút chua xót ở bên môi, anh vẫn đều có cảm nhận được chính là sau khi ở riêng, anh sợ em sẽ không còn quan tâm anh vội vàng bổ sung nói, hơn nữa lần trước em nói vợ chồng ở riêng không thể quản được đối phương. Chữ Y Y không nói gì nhìn anh, cô không muốn giải thích với anh cái. Cô gọi là không thể quản chỉ là không nói nhiều đến công việc của người kia, chứ không phải là không quan tâm đến nhau nữa. Anh thật sự không hiểu cô sao, không biết cô có bao nhiêu để ý anh. Thương anh nhiều sao, cho dù cô nói không quản thật cô cũng chỉ là nói được nhưng làm không được, anh nên sớm về nhà nghỉ ngơi đi, thở dài, cô đối anh nói, nhanh như vậy đã muốn đuổi anh đi, anh ở lại đây cũng không có việc gì làm, không bằng sớm một chút về nhà ngủ, thực không hiểu là cô đang quan tâm anh sao, anh không phải muốn ngày mai đến chờ con đi học sao, chạy qua chạy lại chắc chắn là sẽ rất mất thời gian, không bằng hôm nay buổi tối anh cũng ở lại nơi này, anh nói, giỡn hoài, anh nên nhanh chóng về đi, cô nhất thời nhíu mày, nếu là anh nói sự thật thì sao, anh giống như ngây ngô hỏi lại. Thật sự cũng vô dụng, bởi vì không có chỗ cho anh ngủ đâu. Cho nên anh mới muốn con nói muốn có một cái sofa giường. Bởi vậy, về sau còn có giường cho anh ngủ, Gia Trinh Huân ở trong lòng đoán miệng, lại trả lời anh có thể ngủ trên sàn, sàn cứng như vậy anh làm sao ngủ. Chữ Y Y tức giận nói, huống hồ, cô cũng không có dư thừa gối hay chăn để cho anh dùng, liền ngay cả áo. Ngủ, bàn chải đánh răng đều không có, nhanh chút đi anh không được. Lãng phí thời gian em cùng con nói chuyện chứ, cô đưa anh hướng cửa đẩy đi, hôn tiện anh được không? Anh quả thật rất là gian a, anh bỗng nhiên ở trước cửa dừng lại, xoay người vô liêm sỉ yêu cầu. Chữ Y Y ngây ra như phỗng nhìn anh, mặt không tự chủ được đỏ lên, không được nói giỡn, cô cảnh cáo nói. Tiểu Kiệt ngay tại bên cạnh, anh còn nói lung tung, không biết xấu hổ a, con ở bên cạnh làm cho em cảm thấy ngượng ngùng sao? Tiểu Kiệt, nhắm mắt lại không nên nhìn, mẹ muốn hôn ba ba. gocchuyenaudio.com. Nhưng Gia Trinh Huân còn lớn giọng hơn, đem toàn bộ sự chú ý của Tiểu Kiệt lại đây, ba mẹ đáng ghét. Con muốn đi toilet, Tiểu Kiệt phiên mắt trợn. trắng, sau đó nhảy xuống giường, lập tức bỏ chạy đến trong toilet, tốt lắm, con đi rồi, nhanh chút lại đây hôn anh. Nam nhân da mặt dày này nhìn cô cười cười, anh thật là... Chữ y y thật là không biết nói gì mà chống đỡ. Nhưng kỳ thật cô cho dù có nói cũng không có cơ hội nói, bởi vì anh... Đột nhiên thân thủ đem cô kéo vào trong lòng, nâng mặt của cô lên, cúi. Đầu liền hôn trụ cô, đó là một cái hôn vừa thâm tình vừa nóng giận, hôn cô thở hồng hộc. Còn có mặt đỏ tim đập, cảm giác tựa như trở lại thời điểm cả hai cảm mến nhau, thật là động lòng. Nguyên lai, tiểu biệt thắng tân hôn chính là loại cảm giác này nha. Đột nhiên trong lúc đó, cô cảm thấy lần này ở riêng thật sự là rất tốt. Khách chương.